Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung tâm chỉ huy, vô số màn hình đang nhấp nháy liên hồi. Có quân đoàn mũi nhọn đang tiến về Vương Đô để chi viện. Có quân đoàn ẩn nấp giả phụ trách quấy nhiễu tư duy tổ trùng. Có trung tâm khẩn cấp tị nạn Vương Đô. Và cũng có các hạm đội neo điểm đang bị tấn công. Lực lượng tinh nhuệ đế quốc đã bị bào mòn liên tục mấy ngày mấy đêm. Đã không còn như trước. Đồng thời bảo toàn Vương Đô và GTCS, T Vương Trùm là một phương án hoàn hảo không tồn tại. 40 và 100, đối với bất kỳ tướng lãnh nào, đều không phải là một quyết định khó khăn. Chỉ là ở 40 kia, bao gồm hàng tỷ dân chúng đế quốc chưa thể rút lui khỏi Vương Đô. Bao gồm tinh cầu của Vương Đô sắp mất đi sự che chở của một phần hạm đội neo điểm. Thậm chí bao gồm tất cả tướng lãnh đã kề vai sát cánh cùng hắn trong trận chiến tàn khốc này. Những con người còn đang sống sờ sờ này vẫn làm cho Heydrich chần chờ trong giây lát. Hắn rũ đôi mắt lam xuống, lại nâng lên. Đối diện với ánh mắt của các tướng quân, sau đó, giọng nói trầm thấp của vị nguyên soái đế quốc vang lên. Toàn bộ quân đoàn mũi nhọn, hạm đội thứ nhất của các neo điểm, tăng tốc tối đa hướng về tinh khu V-401. Khu vực thứ 8 của Tây Cảnh, hội họp với Hoàng đế Bệ Hạ, không tiếc bất cứ giá nào. Phong tỏa tất cả lỗ đen và dòng thời không rối loạn của toàn tinh khu. Cắt đứt đường chi viện và di rời của Vương Trùng, cho đến khi tiêu diệt nó hoàn toàn. Hầu kết của hắn lăn lộn, giọng nói càng thấp, chi viện Bệ Hạ, kết thúc trận chiến tranh này, mang lại vinh quang cho đế quốc. Tuân lệnh, nguyên soái, nếu nhìn lại đế quốc từ khoảng vũ trụ xa xôi kia. Sẽ phát hiện giờ phút này tinh vân hoa hồng đang bị vô số sao băng rực rỡ và giải lụa ánh sáng đan xen giữa các vì sao bao vây. Giải lụa từ bốn phương tám hướng hội tụ về một điểm. Đó là các neo điểm tinh đang vận hành hết công suất. Không ngừng mở ra cổng truyền tống cấp hành tinh, làm cho toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ còn tồn tại của đế quốc. Quá độ về cùng một phương hướng trong cùng một khoảnh khắc. Đi về phía vị quân chủ của nó, Diệp Tư Đình đứng trên bậc thềm của Thái Dương Cung, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Vương Đô dày đặc trùng đàn. Lại nhìn về phương hướng của cảng Vương Đô đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cuối cùng, vẫn như mọi khi đi về phía phòng nghị sự Thái Dương Cung. Chuẩn bị điều động công việc tị nạn của tinh cầu đế quốc cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Bỗng nhiên trên đỉnh thánh cung truyền đến tiếng động lớn. St. Lefis kinh hãi. Ngay cả quả táo đỏ trong tay cũng bịch một tiếng rơi vào suối nước. Hắn cuống quýt đi vớt. Vớt lên ân một phen. Không phát hiện táo vẫn chưa bị dập. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thánh cung trước sau bị màn hình thực tế ảo bao phủ. Lớp ngoài lại có một quầng sáng phòng hộ dày. Dù thế giới bên ngoài đã chiến hỏa bay tán loạn, nhưng nơi St. Lefis đang ở, xung quanh vẫn là cánh đồng hoa cỏ yên tĩnh. Trên đầu vẫn là bầu trời xanh ngát. Hắn ngồi trong vườn địa đàng mà con mèo nhỏ đã tạo ra dành riêng cho mình. Lo lắng về bệnh tình của Nero, không hề nghi ngờ, lần này hắn đã không thể chữa khỏi bệnh của Nero. Để Nero phải kéo theo cơ thể mang bệnh nặng mà trở về nhà. Cách chương